chợt xuất hiện vô số vết rạn nứt, lại lần nữa nát tan ra. Trải qua trường chu pháp bảo cùng hạo quang đại thiên kính ngăn cản, tử đao vũ đế đánh ra bàn tay uy lực đã yếu bớt rất nhiều, nhưng vẫn hung uy ngập trời. Mà thời điểm bàn tay màu đen sắp đập trúng thân thể Diệp Huyền, chấn nguyên thạch bị Diệp Huyền lấy ra, ở thời khắc mấu chốt chặn lại bàn tay khủng bố đó. Oanh, chấn nguyên thạch như một trang giấy, bị đánh bay ra ngoài. Diệp Huyền nhân cơ hội điên cuồng thiêu đốt huyền nguyên, một chiêu kiếm bổ vào bàn tay màu đen. Ầm, ánh chớp vô tận phun trào, hư không xung quanh lay động từng trận, cả người Diệp Huyền bay ngược ra, áo giáp nham thạch trên người trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, lộ ra thân thể. Một luồng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể Diệp Huyền. Trải qua nhiều ngăn cản như vậy, công kích của tử đao vũ đế đã yếu bớt đến chỉ còn 1/5. Nhưng vẫn chấn đến mức lục phủ ngũ tạng của Diệp Huyền chấn động. Khí huyết cuồn cuộn, công kích thật đáng sợ. Trong công kích của tử đao vũ đế này dĩ nhiên ẩn chứa một loại quy tắc tử vong nào đó. Không hổ là thánh thành chấp pháp điện phó điện chủ. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ. Vừa nãy tuy một đòn kia bị hắn chặn lại, thậm chí không bị thương, nhưng đó là bởi vì cửu chuyển thánh thể của hắn đã đạt đến thất truyền. Chỉ luận cường độ nhục thân, Diệp Huyền tự xưng là còn trên vũ đế nhị trọng như tử đao vũ đế. Nhưng nếu đổi làm đám người huyết kiếm vũ đế tới, coi như có trường chu pháp bảo, hạo quang đại thiên kính cùng chấn nguyên thạch ngăn cản, dưới một đòn kia cũng phải bị thương nặng. Vũ đế nhị trọng cùng vũ đế nhất trọng chênh lệch thực sự là quá lớn. Nhưng trong lòng tử đao vũ đế đồng dạng cả kinh. Dưới cái nhìn của hắn, một trưởng này của mình, ba người Diệp Huyền chắc chắn phải chết. Không cần nói một vũ hoàng đỉnh phong, một vũ đế nhất trọng đỉnh phong ở dưới công kích toàn lực của mình, cũng không cách nào ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đập chết. Mà Diệp Huyền chỉ là một vũ hoàng đỉnh phong, đã vậy còn quá nhanh liền phản ứng lại. Không chỉ sử dụng tới rất nhiều pháp bảo suy yếu công kích của mình, cuối cùng thậm chí bị công kích của mình đập trúng. Nhưng dĩ nhiên không việc gì. Này nói ra, quả thực làm người nghe kinh hãi. Cách chương.